Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, chương 2278. Càn quét Bắc Hoang chuyện này, tiến hành như dầu sôi lửa bỏng a. Trường Không Vô Kỵ một phen coi như bên dưới, Mộ Dung gia chủ còn cho là Trường Không Vô Kỵ không có gì quá lớn bản lĩnh, chính là chỉ có long thể hợp nhất đâu rồi. Hắn suy nghĩ nhân cơ hội dọn dẹp Bắc Hoang, sau đó tự mình dung hợp giang càng có thể lực lượng, trở thành chí cao thần. Nói thật, người này quả thực có chút tham lam, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Thử hỏi ai nhìn lớn như vậy cám dỗ sẽ chưa từng động tâm đây? Thất bại chẳng qua chỉ là một chữ chết, nhưng nếu là thành công, trực tiếp là có thể ổn định tối cao chí cao thần, hưởng thụ vĩnh viễn cường đại, đánh cuộc một lần tâm tính không cách nào áp chế. Vừa nhìn thấy Mộ Dung gia chủ không quản sự, Trường Không Vô Kỵ nhưng là vui vẻ không được, hướng về phía đối phương còn vẫy vẫy tay. Trường Không Vô Kỵ cao giọng quát to: Mộ Dung lão xúc sinh, ngươi có thể cáp chúng ta hai người a, hợp tác vui vẻ, chờ một lát ta giết chết bọn họ sau này lại giết chết ngươi, bảo đảm sẽ lưu lại cho ngươi một cái toàn thây ân, hoặc có lẽ là cho ngươi tử, vui vẻ một chút đi. Trường Không Vô Kỵ trêu đùa nhục mạ Mộ Dung gia chủ: Lão đầu kia đâu rồi? Cũng là không có chút nào để ý, hắn vẫn quyết định chủ ý muốn xem vai diễn, phải chờ tới Trường Không Vô Kỵ hoặc là còn lại 16 gia tộc nhất phương tan biến, hắn mới có thể xuất thủ. Mà kia còn lại 15 gia tộc đâu rồi? Này thời điểm là vô biên phẫn nộ, bọn họ cơ hồ người sở hữu cũng hướng về phía Mộ Dung gia chủ mắng to: Mộ Dung lão cẩu, ngươi lại theo chúng ta chơi như vậy, ngươi đáng chết ngươi. Mộ Dung lão cẩu, ngươi quá thâm độc rồi, ngươi thật là không phải là người, ngươi lại hãm hại toàn bộ Bắc Hoang, ta tin tưởng ngươi làm như thế nhất định sẽ không có kết quả tốt. Ngươi xem Trường Không Vô Kỵ tự tin như vậy, ngươi nhất định phải chết, ta đã nói với ngươi không sai, ai cũng không thể được, ngươi cũng sống không được. Chỗ này đủ loại nhục mạ nhiều tiếng, Mộ Dung gia chủ nơi đó cũng chỉ coi là không nghe thấy rồi. Hắn còn với Tự gia nhân vừa nói vừa cười đạo: Không sống được, ngươi nghĩ rất nhiều, các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta Mộ Dung gia lão tổ tông chính là không cánh bức vương rồi sao? Mặc dù nói hắn lão nhân gia khẳng định so với không được ngang hàng thôn thiên phệ địa thú đối với không gian trưởng khống lực, nhưng là vẻn vẹn chỉ là đối kháng bây giờ thực lực này thôn thiên phệ địa thú, ta còn không cho là ta đi không hết, giết đi. Nếu hắn Trường Không Vô Kỵ còn có lá bài tẩy, ta liền một mình rời đi được rồi. Đúng đúng đúng, gia chủ gia gia nói đúng, chúng ta tự có tính toán. Ha ha ha, có gọi hay không chúng ta nói đoán. Hơn nữa, không cánh bức vương lão tổ tông bây giờ ở Minh Vương trong điện, cũng là Minh Vương đại nhân ngồi xuống bốn đại thần ma thú. Quả thực không được, thông báo hắn lão nhân ra, thứ gì không bắt được đây? Ha ha, nhà ôi ôi ôi, nguyên lai này Bắc Hoang Mộ Dung gia chủ lại còn có khổng lồ bối cảnh đây. Ở vào giờ phút này, bọn họ đã lộ ra ngoài, lại cũng là chơi đùa không gian gia tộc. Bất quá, coi như là như thế, Trường Không Vô Kỵ cũng lười quan tâm. Hắn lá bài tẩy siêu cấp cường đại, chỉ cần không phải Minh Vương tự mình động thủ, ha ha, hắn tự tin vô luận ai tới Minh giới bên trong, mình cũng không sợ. Cho dù là không đánh lại, cũng có thể tự nhiên chạy trốn. Trước không để ý tới bọn họ, cự đại thể hình Trường Không Vô Kỵ tàn sát hết sức lợi hại. Hơn nữa, hắn ở giết người thời điểm không có tự mình động thủ ha. Dưới bình thường tình huống, nhiều lắm là mà nói hắn cũng chính là đem người đánh tới một cái gần chết trạng thái. Từ đó để cho Giang Vưu Khả trở lại tiến hành một kích tối hậu, hấp thu sát lục bên dưới lực lượng hủy diệt, tăng lên tự mình. Một bên khác, thôn thiên phệ địa thú ục ục cũng sẽ trợ giúp Trường Không Vô Kỵ phong tỏa thi thể, để cho thuộc về thi thể linh thần thể cùng trí nhớ dòng lũ cũng sẽ không dễ dàng rời đi bọn họ thân thể. Lại sau đó, chính là Trường Không Vô Kỵ tự mình động thủ, sử dụng tự thân cường đại năng lực, đáng sợ linh thần ý niệm lực, phân tích cùng đọc đến thi thể trong đầu trí nhớ, thông qua Long Tiểu Muội trợ giúp, đem bọn họ từng cái thật sự tu hành quá thần thông bóc ra, từ đó trở thành Trường Không Vô Kỵ chính mình. Còn có ý tứ một điểm là, Trường Không Vô Kỵ tu hành đại thần thông, cũng không cần bản thể hành động, chỉ cần linh thần ý niệm thể diễn hóa một chút, liền có thể công thành đây. Từng nhà sát, từng nhà chết, khi này bên 15 gia tộc nhân, đã chết 13 cái thời điểm, bên ngoài tình huống bên trong, liền xảy ra một ít cho phép biến hóa. Giang Vưu Khả trạng thái đưa tới Mộ Dung gia chủ chú ý. Không tệ, trải qua nhiều người như vậy, nhiều như vậy gia chủ thành viên gia tộc sát lục tăng lên. Giang Vưu Khả lấy được hủy diệt chi lực, đã đối với nàng đưa đến tuyệt đối chỗ tốt. Cảnh giới sắp vượt qua, nàng đã thứ nhất, có cần phải tiến vào đi lên chí cao thăng cảnh giới ý. Ừ, sát lục quả nhiên có thể tăng lên hủy diệt chi thần lực lượng. Không được, không thể để cho bọn họ lại như vậy đánh tiếp rồi. Thực ra số người đã không sai biệt lắm, nên xuất thủ. Mộ Dung gia chủ nghiêm túc vừa nói, liên quan tới giết người phương diện này, hắn cũng không có một mình đi lên. Thực ra mới vừa rồi một trận này xem, Mộ Dung gia chủ cũng không uổng công liền nhìn như vậy. Trong nhà hắn rất nhiều người, cũng thông qua thời không len lén truyền, đem toàn bộ chiến trường cho bao vây lại. Hơn nữa, ở nơi này trong tối, Mộ Dung gia bố trí bàng đại gia tộc mạnh nhất trận pháp. Không cánh bức, khát máu ngàn khô đại trận, ở Mộ Dung gia chủ tự mình động sát niệm trong chớp nhoáng này, hắn liền trực tiếp vẫy bàn tay lớn một cái, lăng không một tiếng quát to đạo: Nhị lang môn, mau hành động, lên đại trận, ong ong ong, xì xì xì, toàn bộ trong thiên địa. Cũng ngay sau đó xảy ra biến hóa kinh người, bọn họ không cánh bước gia tộc đội ngũ, trải rộng thiên địa bát phương, hơn nữa từng cái hiển hóa ra ngoài, đều là bọn họ bản thể trạng thái, từng cái cũng vạn phần to lớn, tựa hồ, côn bằng, một loại đại biên bức. Răng đầy không biết bao nhiêu ước vạn chỉ, bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Đương nhiên, trận pháp lực lượng mới kinh khủng nhất, tựa hồ không gian cũng toàn bộ bị cô lập. Trường Không Vô Kỵ đám người hư hư thực thực tiến vào một cái thế giới khác rồi đã. Ở chỗ này chỉ có bóng đêm vô tận hang, còn không nhiều chi vô tận khô lâu, rồi sau đó là điên cuồng con rơi bóng dáng thẳng trùng thiên địa bát phương mà xuống, này ẩn chứa trong đó uy lực, ở phía xa Mộ Dung gia chủ tự mình thao bàn bên trong, đạt tới kinh người, trung tôn thần vị trạng thái tột cùng, thậm chí cao hơn, có một chút xíu nhi bên trên tôn thần vị uy năng ý tứ. Uy năng như vậy bên dưới, Trường Không Vô Kỵ đám người còn lúc rảnh rỗi sau khi kia còn lại 1/3 thập ngũ đại gia tộc tu hành giả, nhưng là đứng mũi chịu sào không chịu nổi. Ở chỉ chớp mắt trong thời gian, đã có rất nhiều người trực tiếp thân thể nổ ra, rầm rầm rầm, này đầy trời huyết vũ, nhưng là nhiễm đỏ toàn bộ chân trời. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, thấy cái tình huống này sau này, đã tức thân thể mình chuyển một cái, cường thế xông về kia thập ngũ đại gia tộc người phía trước rồi. Hắn lại thập phần chủ động, chắn đám người này trước mặt, đón đỡ cường hãn trận pháp lực lượng, trong miệng còn lớn tiếng kêu ầm lên,